Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ 30 tối. Kính cong. Cái, cô CS, cô người hầu chạy ra hét lên nhưng bị cô ngăn lại. Xuyệt, cô đưa tay lên miệng ra dấu. Con muốn làm cho họ bất ngờ. Cô cười lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Ừ, con vào đi, mẹ con ở trong phòng khách đó con. Vậy anh hai con đâu rồi cô? Anh hai con đi học từ sáng đến giờ chưa về nữa, chắc đi với bạn rồi con. Dạ, ai vậy? Tiếng mẹ cô vọng ra hỏi cô người hầu. Bà chủ quay mặt ra đi ạ, bà chủ sẽ bất ngờ lắm đó, cô người hầu nói với giọng hớn hở. Mấy cô hầu trong nhà vốn rất quý Amy vì Amy rất thân thiện, không giống như những tiểu thư nhà khác. Ai mà cô làm úp úp mở mở thế? Chắc ai đó quan trọng phải khô. Ôi, con gái yêu dấu của mẹ. Bà quay ra chưa kịp nói hết câu thì bà vội chạy lại ôm con gái mình. Ôi mẹ từ từ đã. Con té đây này. Mẹ nhớ con lắm con biết không? 3 năm rồi con chỉ gọi điện thôi chứ chưa bao giờ về nhà cả, anh và mẹ nhớ con nhiều lắm con biết không? Bà nói mà nước mắt tuôn trào. Con biết là mẹ và anh nhớ con nhiều lắm. Nhưng con không thể bước vào căn nhà vẫn còn vết nhơ của ông, ba dượng, chết tiệt đó, cô nói từ giọng nhẹ nhàng chuyển sang lạnh lùng khi nhắc đến ông ta. Con yên tâm, mẹ đã thay đổi hết những thứ ông ta chạm vào trong nhà này rồi. Phòng con mẹ thay giường luôn rồi. Mẹ tính thay cả căn phòng nhưng sợ con thay đổi sở thích mẹ đổi làm con không vừa lòng. Vậy hả mẹ? Vậy mẹ thay phòng con màu đen đi, những đồ vật trong phòng ngày mai con sẽ đi lựa nha, cô nhìn nhẹ cười tươi. Ừ, mà sao con gái con lứa gì mà thích màu đen? Mà thôi nếu con thích thì mẹ không cấm. Con gái mẹ giờ nhìn xinh quá ta. Có anh nào chưa đây? Bà nhìn cô cười gian tà. Thôi mẹ à, con giờ ghét con trai. Nhìn con bằng ánh mắt như ông già đó. Con cực ghét con trai, mặt Amy hầm hầm. Thôi nào, kỳ quá, muốn ở giá tới già sao? Mẹ sẽ kiếm cho con một thằng con trai đàng hoàng, mặt bà nghiêm nghị. Con không chịu đâu, con mới 17 tuổi mà cưới xin gì mẹ. Amy lay lay tay mẹ nũng nịu. Hai, mẹ hết nói nổi con rồi. Thôi con gái mẹ ăn gì chưa? Mẹ kêu mấy cô hầu làm cho con vài món con thích nha. Dạ, con đói quá chừng, ngồi trên máy bay tận 13 tiếng. Đồ ăn máy bay con ăn không quen nên con ăn ít lắm. Tội nghiệp con gái yêu của mẹ. Vậy để mẹ kêu họ làm cho đồ ăn cho con. À mà tối nay con muốn ngủ phòng nào? Mẹ biết là con không muốn ngủ ở phòng đó. Dạ cho con ngủ trên phòng anh hai đi mẹ. Phòng anh rộng với lại con ngủ có một đêm thôi mà. Nhà mẹ, con muốn làm anh bất ngờ. Amy nhõng nhẽo, một đêm thôi đó. Được rồi, để mẹ kêu họ đem hành lý lên cho con. Cô ngồi ăn vừa nói chuyện với mẹ rất vui. Mấy cô hầu thấy vậy cũng vui lây vì có cô về căn nhà mới có tiếng cười. Trên phòng của Mark, cô lấy điện thoại mình ra gọi cho đàn em bên Mỹ của cô. Vì sau khi cô qua Mỹ, cô bắt đầu mở rộng bang mình bên đó và cũng có tiếng tăm. Anh chuyển chiếc xe máy của tôi qua chưa? Trở lại với cái giọng lạnh lùng như ngày nào. Chấm móc lửng chấm. Được rồi, bên đó nhờ anh quản lý giùm tôi. Móc lửng chấm. Ừ, cô cúp máy rồi gọi qua nhỏ bạn thân của mình. Hello, hello me baby. Baby con khỉ khô. Có gì không mày? Hì hì, mày qua chưa? Tao qua rồi. Tao về nhà ba mẹ tao rồi. Ba mẹ tao mừng lắm. Tao cũng vậy nè. 3 năm trời không gặp mẹ tao mừng lắm, anh hai mày đâu? Ổng chưa về, giờ này mà chưa về nữa. Về rồi biết tay tao. Ôi trời, tội nghiệp anh hai mày quá, mai đi chơi với tao hả? Đi mua đồ, ừ, thôi tao đi ngủ, buồn ngủ quá mày ơi. Ok, ngủ ngon baby, chụt chụt, gớm quá bà ơi. Xí, được tao hun mà con làm giá. Mấy thằng con trai muốn mà còn không có. Mày được vậy mà còn chê. Thế à, vậy là tao may 3 đời 8 kiếp rồi hả? Mỉa mai tao đó à? Tao đánh mày xịt máu mũi à nha? Ơ, em xin chừa. Em đi ngủ à? Ngủ đi em, cách chương.